Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, Đại hội Võ Lâm. Ngày thứ hai, Đường Chăn lái xe đưa Đường Sương đi ký bán hội hiện trường. Nàng nhìn một chút Đường Sương, nhịn không được, đem nàng hộp hóa trang đưa tới. Nói, che khuất người mắt gấu trúc. Đường Sương không nói gì soi dọi cái gương nhỏ. Một đôi mắt gấu trúc thực sự là quá đột xuất. Tối hôm qua không ngủ mấy tiếng. Lúc này hắn đặc biệt khâm phục Đường Chăn. Nàng tham gia nhiều như vậy tiết mục, một điểm không sợ hãi. Liền ngay cả Đường Quả Nhi đều là hắn khâm phục đối tượng. Con kia tiểu chư chư là người đến điên tính cách, trời sinh cảnh tượng hoành tráng tuyển thủ. Càng nhiều người, tình cảnh càng lớn, nàng càng hài lòng, một điểm không sợ hãi. Hoàn toàn không có Đường Sương túng dạng. Dĩ nhiên túng đến tối ngủ không yên. Kỳ thực Đường Sương cũng không hoàn toàn là túng. Còn có một chút tiểu kích động. Những này phức tạp tâm tình pha cùng nhau. Quấy nhiễu tối hôm qua Đường Sương long trời lở đất. Đường Sương ai thán. Làm sao hóa trang a? Nhanh dạy ta học cấp tốc phương pháp. Đường Chăn lườm hắn một cái. Vừa lái xe vừa nói cho hắn làm sao che vành mắt đen. Sau đó Đường Sương chiếu tấm gương. Dùng tiểu bàn chải soạt đến soạt đi. Đợi được hiện trường lúc, đã cơ bản không nhìn ra vành mắt đen cùng mắt túi rồi. Tiểu Chăn a, tâm ý của ngươi ta lĩnh, nhưng ngươi liền đừng tới. Hiện tại ký giả truyền thông đều muốn tìm ngươi. Ngươi không gặp được người a, tuyệt đối đừng xuống xe. Không phải vậy ta danh tiếng đều phải bị ngươi cướp đi. Nói xong, Đường Sương vội vội vàng vàng xuống xe, muộn lo lắng muốn chịu đón. Đường Chăn tàn bạo mà nhìn Đường Sương chạy trốn. Thực sự là chiêu hận a cái tên này. Đường Sương đi xa sau. Đường Chăn suy nghĩ một chút. Lái xe rời đi. Kỳ thực nàng rất muốn đi hiện trường. Rốt cuộc đệ đệ lần thứ nhất tham gia trọng yếu như vậy hoạt động. Có người bồi ở bên người có thể tăng sức lực. Nàng nhớ tới chính mình lúc trước lần thứ nhất ở đèn flash dưới lộ diện tình hình. Không thể so Đường Sương tốt hơn chỗ nào. Một đêm đều ở ngủ tỉnh. Ngày thứ hai vành mắt đen đặc biệt đột xuất. Đường Chăn xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn thấy một nhà sách. Đỗ xe đi vào. Các ngươi nơi này có. Anh hùng. Bán không. Tiểu thuyết võ hiệp. Đường Chăn hỏi nhân viên cửa hàng. Đường Sương ở công nhân viên dẫn dắt đi. Đi tới chờ đợi thất. Hiện tại là sáng sớm 8 giờ rưỡi. Ký bán hội muốn đến 9 giờ mới bắt đầu. Đường Sương nhìn thấy Lý Hạo Nam, vị này biên tập viên 30 tuổi trở ra, nam, chia 37 kiểu tóc, cao gầy, cười cùng đóa hoa giống như. Đường Sương hiện tại là sự kiêu ngạo của hắn, hắn dưới tay tác giả mười mấy cái, mỗi người không hăng hái, nhiều năm như vậy, không có thành tích của một người đem ra được, cũng may thiên hàng vĩ nhân, rốt cuộc đã tới Đường Sương, hắn hãnh diện. Sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Ngày hôm nay trang phục ngăn nắp xinh đẹp. So với Đường Sương cái này chính chủ đều sáng. Đường thiếu, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Hướng về rất lâu. Chân nhân so với bức ảnh còn trẻ hơn, còn đẹp trai hơn. Chấm ngoặc kép. Đường Sương nghe được có chút ghê răng. Hắn nhìn thấy chờ đợi trong phòng đã ngồi một vị trẻ tuổi. Đại khái 27, 28 tuổi. Suy đoán hẳn là đồng thời một cái nào đó tác giả. Thế là đánh gãy Lý Hạo Nam thổi phồng. Hỏi, ngồi bên kia chính là ai? Lý Hạo Nam liếc nhìn. Cười nói, a, đó là đại danh đỉnh đỉnh Kim Dũng a. Đường thiếu vẫn là lần thứ nhất gặp đi. Ta mang ngươi tới nhận thức. Đường Sương chớp mắt bối rối. Hướng Kim Dũng liếc nhìn lại nhìn. Hoàn toàn không có cách nào đem hắn cùng đã từng vị kia đại thần liên hệ cùng nhau. Hoàn toàn không phải cùng một người. Xảy ra chuyện gì? Tên tương tự, viết sách là đồng dạng. Thế nhưng người hoàn toàn khác nhau. Này mẹ nó là cái gì thế giới? Thật quỷ dị a. Tương đương ở Lý Hạo Nam giới thiệu sau. Đường Sương cùng Kim Dũng biết nhau. Lẫn nhau nói ngưỡng mộ đã lâu. Này ngược lại là thành tâm. Đường Sương vẫn muốn gặp gỡ thế giới này Kim Dũng, nghe danh không bằng gặp mặt, không nghĩ tới dĩ nhiên là vị thanh niên tào nhã. Điều này làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Kim Dũng đối Đường Xương ngưỡng mộ đã lâu cũng là thành tâm. Hắn lúc trước nhưng là ở anh hùng, trong khu bình luận để lại nói. Câu kia, hiệp chi đại giả, tâm hệ thương sinh, làm hắn được dẫn dắt rất nhiều. Nguyên lai võ hiệp quan cũng bởi vậy sản sinh ra biến hóa. Đường Xương cùng Kim Dũng tán gẫu rất có hứng thú. Lúc này lại tới nữa, rồi một vị phong độ phiên phiên người đàn ông trung niên. Cười gia nhập, hai vị huynh đài gặp qua rồi. Tại hạ Lương Ngọc Sinh, Đường Xương lại là cả kinh. Xem xét lại nhìn, cùng hắn trong ấn tượng cái kia Lương Ngọc Sinh cũng hoàn toàn không phải cùng một người. Vị này càng soái có khí chất hơn. Thật là đẹp trai a. Vị lão soái ca này khắp toàn thân tràn ngập thành thục nam nhân mị lực. Hiện thực bản trung niên bản Trương Đan Phong. Những fan sách kia muốn điên rồi. Còn có Cốt Long cùng Văn Thụy An không có tới. Đường Xương giờ khắc này đã tâm sinh hứng thú rất lớn. Không biết hai vị kia lại là như thế nào. Có phải là cùng trong ấn tượng đều hoàn toàn khác nhau. Cốt Long tiên sinh sẽ không tới. Có người nói hắn hiện tại người ở Italy. Lý Hạo Nam nói rằng. Đường Xương thất vọng. Hắn có thể là phi thường muốn gặp gỡ vị này nhất có tính cách võ hiệp mọi người. Nhưng rất nhanh hắn liền đem Cốt Long quăng đến sau đầu. Bởi vì Văn Thụy An đến rồi. Vị đại ca này là cái lưng hùm vai gấu người đàn ông trung niên. Dĩ nhiên xuyên một thân bó sát người áo đen. Giày da đen, quần đen, đen tê sớt, còn mang khoe khốc kính đen. Tóc chảy bóng loáng trơn bóng. Là cái đại bối đầu. Lộ ra sáng loáng cái trán rộng, đi lên long hành hổ bộ, uy thế hừng hực, khí thế bức người, không giống như là văn nhân, rất giống là hắc đạo đại ca. Hắn trời sinh tự mang hút quang thuộc tính, vừa đi vào hội trường, toàn trường người đều hướng hắn được chú ý lễ. Hiện trường công nhân viên cho rằng là thu bảo hộ phí đến rồi. Nhìn nhau một cái, ba người đồng thời tiến lên nghênh tiếp ít người sợ chịu thiệt. Công nhân viên đi nhanh, trở về cũng nhanh, trên mặt kìm nén, một bộ táo bón dáng vẻ. Văn Thụy An ung dung đi đến giữa sân, tìm một cái chỗ ngồi, đào to búa lớn ngồi xuống. Lý Hạo Nam gặp Đường Xương, Kim Dũng bọn người đối với người tới rất tò mò, liền đi hỏi công nhân viên đây là người nào. Lập tức, Lý Hạo Nam trở về, cũng một mặt táo bón nói, vị kia là viết. Long Hổ Phong Vân, Văn Thụy An, nghe vậy, Đường Xương trong lòng có hàng vạn con ngựa chạy trồm, cỏ mọc én bay, vị này xem ra thỏa thỏa hắc đạo đại ca, dĩ nhiên là Văn Thụy An, lập tức lại thoải mái, còn thật không hổ là Văn Thụy An, vị huynh đài này lý tưởng trạng thái liền hẳn là dáng vẻ ấy. Từ trong tiểu thuyết của hắn liền có thể cảm nhận được cỗ này như là thật cuồng kéo khốc huyễn điêu. Chi khí. Hắn lấy bí danh năng lực không người có thể địch. Đường Xương tuy rằng yêu thích cho người lấy bí danh. Nhưng ở trước mặt hắn. Chỉ tương đương với nghiệp dư trình độ. Kém đến quá xa. Đuôi xe đèn đều không nhìn thấy. Bây giờ. Văn Thụy An viết xong. Long Hổ Phong Vân. Cũng viết mấy bộ ngày sau tứ đại danh bổ hệ liệt văn chương. Đang ở hừng hực đăng nhiều kỳ chính là. Kiếm khí Trường Giang. Cũng chính là. Thần Châu Kỳ Hiệp hệ liệt, bộ thứ nhất, hắn trong sách nhân vật từng cái treo nổ trời. Loại này treo nổ trời không hoàn toàn là về mặt thực lực thật điêu, mà là bí danh trên điêu. Những nhân vật giang hồ này, mặc kệ nhân vật chính vai phụ, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, hết thảy mặc kệ, cũng không quản thực lực bọn hắn làm sao, có thể khẳng định chính là... Bọn họ nhất định đều có một cái tiếng trấn hoàn vũ bí danh. Tên lấy được tốt, có thể thiếu phấn đấu thật nhiều năm. Đường Xương, Kim Dũng, Cốt Long, Lương Ngọc Sinh, ta đều không đỡ. Liền phục ngươi, Văn Thụy An, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.